Vâng, tôi sắp đến muộn, cần phải đi. Buổi tối tôi sẽ về nhà, gặp lại sau. Cô nói xong xoay người chạy đi. Đợi chút Thúc Hòa, anh muốn gọi giữ cô lại bị Lý Thụy Vân ngăn lại. Anh là ca ca, sẽ không chiếu cố quá nhiều thế chứ. Lý Thụy Vân ăn phải vị chua trừng mắt nhìn anh. Thụy Vân, em hôm nay là làm sao vậy? Vì sao lại nói những lời như vậy với Húc Hòa? Anh uấn giận nói, em là vì muốn tốt cho cô ấy. Cái gì? Anh nhíu mi, anh tốt nhất nên làm rõ ràng, nếu anh không cùng cô ấy bảo trì khoảng cách đến cuối cùng, người thống khổ nhất không phải anh, mà là cô ấy, bởi vì cô ấy đã muốn yêu thương anh. Cô nhất thời một câu nói toạc ra, anh vẻ mặt đột nhiên biến, Đồng Húc Hòa, yêu thương anh, cách chương.